tối cường phản phái hệ thống, chương 1133, ảo thuật của Bạch Liên giáo 1, góc truyện audio.com, Tô Tín giao thủ với Bạch Linh biến thành cảnh tượng cực kỳ thú vị. Bạch Linh ra tay thánh khiết và đại khí khôn cùng, Phật quang vờn quanh giống như thánh nữ chính đạo. Tô Tín lại tỏa ra huyết quang khủng bố, khí huyết sát tà dị xông lên trời, hắn giống như ma thần. Nhìn thấy hai người bọn họ giao thủ, người không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đây là một thánh nữ chính đạo đang ra tay với hung đồ ma đạo. Hai người giao thủ cũng hấp dẫn ánh mắt đa số người giang hồ. Tô Tín với tư cách một đời trẻ tuổi giang hồ uy thế mạnh nhất cũng hấp dẫn lực chú ý nhiều nhất. Mọi người đều biết thánh nữ Bạch Liên giáo, đây chính là người trải qua vô số lần chém giết trong Bạch Liên giáo, dùng phương thức dưỡng cổ dưỡng ra quái vật. Với tư cách người thừa kế Bạch Liên giáo, chỉ cần Bạch Liên thánh nữ xuất thế sẽ có thực lực liền khủng bố kinh người, hiện tại nàng chống lại Tô Tín, giá trị tuyệt đối đánh giá. Huyết hà đầy trời va chạm với kim liên, khí huyết sát và Phật quang hòa lẫn vào nhau, tràng diện tà dị xuất hiện trong thời gian ngắn. Bạch Liên giáo kết hợp sở trường ba nhà đạo Phật ma, mỗi võ giả Bạch Liên giáo có phương hướng trọng điểm không giống nhau. Bạch Linh trọng điểm là phương hướng võ đạo Phật gia. Ánh sáng chói lọi hàng lâm, hai tay Bạch Linh kết ấn, một đóa kim liên nở rộ dưới chân Tô Tín, trong tâm hoa sen lại là máu tươi đáng sợ, bên trong có hấp lực vô tận sinh ra, dẫn động máu tươi quanh người Tô Tín sôi trào. Chỉ có điều đừng nhìn thân thể Tô Tín không mạnh và cường tráng nhưng hắn là võ giả luyện thể. Long tượng bàn nhược công ở phương diện tu hành cường độ thân thể không mạnh bằng kim cương bất phôi thần công của Thiếu Lâm tự, nhưng thực sự vượt qua chín thành công pháp luyện thể trên giang hồ. Huyết dịch sôi trào được dẫn động liền bị Tô Tín chấn áp, kiếm khí bộc phát quanh người hắn, trực tiếp xoắn giết kim liên. Cùng lúc đó thân thể Ninh Thanh lại động. Vào lúc không chiến đấu, trên người Ninh Thanh vẫn có bóng dáng Ninh Phỉ ngày xưa, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng như hóa thành kẻ khác, ra tay lãnh huyết tàn nhẫn, quả thực có thể nói là dốc sức liều mạng. Trong tay Ninh Thanh cầm thanh kiếm hết sức nhỏ đâm tới, cương khí màu nâu xanh xé rách hư không, trực tiếp đâm vào hậu tâm Tô Tín. Nhưng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín đã tiến vào cảnh giới thứ ba, hư không ngưng kiếm, hắn cảm nhận có lực lượng cường đại tấn công từ sau lưng, hơn 1000 đạo kiếm khí bộc phát và tấn công Ninh Thanh. Vào lúc này một đóa thanh liên nở ra tràn ngập đạo uẩn, kiếm quang của Ninh Thanh phân hóa mang theo đạo uẩn thanh liên trực tiếp tan rã vô hình kiếm khí của Tô Tín. Đạo uẩn thanh liên, lực lượng thanh liên trùng thiên hướng đạo gia nhất mạch sao? Thần sắc Tô Tín không thay đổi, hắn điểm ra một chỉ phá sát thân thể phóng về phía Bạch Linh, toàn lực thi triển bất tử ấn pháp, quanh người hắn tràn ngập khí tức huyền ảo, Phật quang quanh người Bạch Linh hòa lẫn với khí tức huyền ảo trên người Tô Tín, không ngờ lại lộ ra cảnh tượng vô cùng thánh khiết. Bất tử ấn pháp vốn thoát thai từ Phật lý của Phật gia, có phần giống với lộ tuyến của Bạch Linh, phân hóa sinh tử, chuyển di khí cơ. Tô Tín vận dụng tam chỉ đạn thiên bắn về phía Ninh Thanh, sau đó mặc kệ nàng, hắn trực tiếp điên cuồng tấn công Bạch Linh. Ninh Thanh sau lưng Tô Tín không tránh không né, đón đỡ. Góc truyện audio.com, một chỉ phá sát của Tô Tín, nhưng kiếm trong tay đâm ra hóa thành ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Tô Tín. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, thân thể Tô Tín đột nhiên hơi động, khí cơ cường đại bao phủ quanh người Tô Tín, từ đó ngăn cản lực lượng một kiếm này và chém về phía Bạch Linh. Bạch Linh lui về phía sau, nhưng Tô Tín lại nắm lấy cơ hội, phi huyết kiếm bên hông ra khỏi vỏ, lúc này huyết hà ngập trời cuốn lấy Bạch Linh. Kim liên ẩn hiện trước người của nàng, thế giới cực lạc hàng lâm, phá diệt vạn pháp thế gian, muốn ngăn cản huyết hà thần kiếm của Tô Tín. Tô Tín lại cười lạnh lùng, quanh người tỏa ra cả ngàn đạo kiếm khí tam chỉ đạn thiên điểm ra liên tục, lực lượng phá sát và kinh mộng đã phát huy đến mức tận cùng, làm cho kim liên trước người Bạch Linh không ngừng vỡ vụn. Sắc mặt Bạch Linh thay đổi, cho tới bây giờ nàng mới lĩnh giáo được sự khủng bố của Tô Tín, đồng thời cũng sinh ra hoài nghi với kế hoạch của mình. Lúc trước nàng cứu Ninh Thanh với mục đích rất đơn giản, bởi vì mục tiêu của nàng không phải Ninh Thanh, mà là Tô Tín. Thanh liên trùng chính thức đại thành cần dùng một loại cảm xúc đậm đặc nhất thế gian làm thuốc dẫn chủ yếu, hận cũng muốn, yêu cũng được, dù sao chỉ cần một loại là có thể, hơn nữa hận ý càng lớn, đối tượng hận ý càng mạnh, thanh liên trùng có khả năng phát ra lực lượng càng lớn. Bởi vì Ninh Thanh hận Tô Tín ngập trời, cho nên nàng mới lựa chọn Ninh Thanh, hy vọng có thể giúp thanh liên trùng uống no máu của Tô Tín sẽ đại thành, thực lực Tô Tín càng mạnh, máu tươi của hắn tạo thành hiệu quả với thanh liên trùng càng tốt. Chỉ có điều tới bây giờ Bạch Linh mới nhận rõ ràng một sự thật, đó chính là Tô Tín không giống với võ giả xuất thân các đại phái khác, nàng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn tính toán đối phương chủ động giao ra tinh huyết, với tính cách của Tô Tín thì không thể làm như vậy. Trong mắt Bạch Linh xuất hiện chấn động khủng bố, giữa hai mắt nàng xuất hiện tịnh thổ vô cùng thanh khiết. Cách chương.